Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, nội dung. Vẫn là nội dung, ESPN bán đứt nước Mỹ bóng bầu dục giải đấu quyền phát sóng bên ngoài. Mặt khác một hạng kế hoạch là cùng Ygritte hợp tác. Vẫn là nội dung, Simon kế hoạch đem Daenerys truyền hình bộ môn đặc biệt là vừa mới sát nhập thôn tính đại thành thị. ABC tập đoàn nhiều năm qua tích lũy tin tức, biến cố, âm nhạc, buổi lễ các loại số lớn video nội dung chuyển rời đến Ygritte dưới cờ YouTube video bình đài. Đương nhiên, đồng thời không bao gồm có thể vì truyền hình bộ môn mang đến duy trì liên tục phong phú syndicate, ích lợi rất nhiều phim truyền hình tư nguyên. Những thứ này sẽ chỉ ở tương lai lấy càng cao bản quyền giá cả cung ứng cho phát trực tuyến bình đài. Nói đến, Simon thực sự sát nhập thôn tính đại thành thì ABC tập đoàn trước đó vẫn tại đẩy mạnh sự kiện này. Mấy năm gần đây, Fashion TV tích lũy tất cả thời thượng tàu tú, chuyên đề phỏng vấn chờ một chút, đều đã tại năm nay tháng 4 Ygritte khai thông chuyên môn YouTube video bình đài về sau. Lần lượt di chuyển đến đường trên, theo Internet sản nghiệp càng phát ra hưng thịnh. Truyền thống truyền thông đối lĩnh vực này bài xích cùng kiêng kỵ cũng càng phát ra mãnh liệt. Nói cho cùng vẫn là lợi ích chi tranh. Lo lắng bị trùng kích. Lo lắng bị đào thải. Bởi vậy, nếu như không là Simon tự mình ra mặt cường thế đánh nhịp, sự kiện này cũng không dễ dàng. Tựa như tinh câu bồ một mực tại thông qua broadcast dẫn vào chính bản âm nhạc tư nguyên. Đồng dạng không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chỉ có thể đi nhầm đường dung túng đạo bản. Bất luận cái gì xí nghiệp, thậm chí bất luận cái gì ngành nghề, phát triển tới trình độ nhất định đều tránh cho không đuôi to khó vẫy. Đây cũng là cải cách khó khăn trùng điệp nguyên nhân chủ yếu. Dưới đại bộ phận tình huống, kết quả cuối cùng đều là phá rồi lại lập, hoặc là triệt để bị đào thải. Đối với Daenerys cùng Ygritte nội dung hợp tác, truyền hình bộ môn cầm dị nghị người, Simon hồi phục chỉ có một câu, ngươi là muốn bị người khác đào thải, còn là mình đem chính mình đào thải. Đi qua chủ nhật ngày này cùng Daenerys truyền hình bộ môn một đám cao tầng thảo luận, cuối cùng quyết định sắp thành lập một cái chuyên môn nội dung hợp tác đoàn đội cùng Ygritte kết nối. Thao tác cụ thể vẫn là từ Daenerys bên này phụ trách. Ygritte chủ yếu cung cấp bình đài, Daenerys hội căn cứ ABC mạng truyền hình, ESPN đài truyền hình, AE mạng truyền hình các loại đại thành thị ABC tập đoàn dưới cờ công cộng hoặc truyền hình cáp bình. Đài tiết mục danh sách, tại YouTube trên website khai sáng từng cái tương ứng chuyên mục, như là tin buổi sáng hoặc là đêm tuyến, vân vân. Sau đó, căn cứ ngày tháng, lần lượt đem đại thành thị ABC tập đoàn mấy chục năm xuống tới tồn trữ tại trong kho hàng video mẫu. Bàn tiến hành kỹ thuật số hóa chuyển đổi, đồng thời căn cứ YouTube quy tắc chỉnh lý thành chừng 5 phút đoạn ngắn. Từng cái truyền lên, Ygritte năm nay tháng 4 mới dựa theo Simon thông lệ đặt tên phương thức khai thông YouTube tin tức. Website, trước đó nội dung chủ yếu là âm nhạc MV, điện ảnh và truyền hình đoạn phim trailer chờ một chút. Dù là coi là trước đây theo Fashion TV các loại con đường thu hoạch được tư nguyên, nội dung vẫn như cũ không tính phong phú. YouTube định vị cùng đã từng cái kia website một dạng, đều là người sử dụng tự chế nội dung truyền lên bình đài, cũng không phải là Netflix như thế phát trực tuyến. Bất quá, hiện giai đoạn kỹ thuật số camera DV mới vừa vặn bị đẩy hướng bình dân tiêu phí thị trường. Tinh cầu bồ nguyên kế hoạch năm nay mùa thu đẩy ra kỹ thuật số camera Iraq cũng bởi vì kỹ thuật còn chưa thành thục các loại nguyên nhân mà nhảy phiếu. Tuy nhiên bình dân hóa siêu 8 camera các loại điện tử sản phẩm tại phía Tây tỷ lệ phổ cập cũng rất cao. Nhưng đây cũng là phim nhựa máy thu hình. Phổ thông công chúng rất khó tiến hành kỹ thuật số chuyển đổi. Bởi vậy, hiện giai đoạn YouTube còn không tồn tại theo phổ thông quần thể người sử dụng dẫn vào nội dung. Điều kiện, chỉ có thể cùng đại hình truyền thông tập đoàn hợp tác. Lần này đại quy mô đem đại thành thị ABC tập đoàn tích lũy nhiều năm nội dung truyền lên. Sơ bộ tính ra, có thể duy nhất một lần đem YouTube bình đài tồn trữ nội dung tổng thời gian dài gia tăng 10 lần trở lên. Đây cũng là đại thành thị ABC là một nhà lâu năm truyền thông cự đầu nội tình chỗ. Mặc dù đại bộ phận nội dung đều thuộc về quá hạn thông tin, nhưng cái này liền như là thư viện, thông qua eGrid không ngừng đối tìm tòi hệ thống ưu hóa. Người sử dụng tổng là có thể tìm tới chính mình cảm thấy hứng thú tin tức. Một phương diện khác, đối với Daenerys tới nói, những nội dung này cũng không phải là miễn phí cung cấp. eGrid một mực tại nếm thử hướng YouTube bình đài đưa lên phổ biến quảng cáo. Làm nội dung nhà cung cấp, Daenerys Entertainment có thể từ đó thu hoạch quảng cáo ích lợi làm. Đương nhiên, cũng sẽ không quá nhiều. eGrid hiện tại còn chỗ đang nhanh chóng giai đoạn phát triển. Đệ nhất sự việc cần giải quyết là lung lạc càng đa dụng hơn hộ, mà không phải không kịp chờ đợi truy cầu lợi ích tối đại hóa. Bởi vậy, YouTube quảng cáo đưa lên có vô cùng nghiêm ngặt hạn chế. Simon trong âm thầm một mực tại không gián đoạn tự mình dùng thử eGrid dưới cờ các hạng phục vụ. Đối với YouTube, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép cái này một video bình đài xuất hiện nhìn một cái 2-3 phút video. Liền muốn trước sống qua một phần nửa quảng cáo chuyện buồn nôn. Làm như vậy hoàn toàn không phải truy cầu lợi ích tối đại hóa khôn khéo. Chỉ có thể dùng buồn nôn để hình dung. Ngược lại Simon đã từng bị một số tin tức website ác tâm như vậy qua mấy lần. Dù cho đến tiếp sau những cái kia website có chỗ cải thiện, cũng lại chưa bao giờ dùng qua. Mà lại, vô luận là bây giờ hay là rất nhiều năm về sau, YouTube căn bản đều không nên là vì truy cầu lợi nhuận, mà chính là bổ sung eGrid nhãn hiệu nội dung cùng phục vụ, gia tăng người sử dụng đối eGrid sản phẩm sinh thái hệ thống kề cận tính. Đã từng Google, nếu như ném đi quảng cáo doanh thu, dưới cờ tất cả sản phẩm thực đều là hao tổn. Thế mà, Google tổng thể phía trên hết lần này tới lần khác cũng là nước Mỹ lợi nhuận năng lực mạnh nhất. Internet bá chủ một trong. Quan trọng thực ngay ở chỗ này. Google địa đồ, Google phiên dịch, Google hòm thư, Android hệ thống chờ một chút sản phẩm. Nhìn như miễn phí, hết lần này tới lần khác Google còn không tiếc đầu nhập món tiền khổng lồ tinh đối với mấy cái này. Sản phẩm ích cầu tinh. Cũng là bởi vì những thứ này sản phẩm theo trên căn bản có thể vì Google mang đến đại lượng kề cận. Tính rất mạnh từ chung người sử dụng, đồng thời đem tất cả tiềm ẩn địch nhân vững vàng chặn ở ngoài cửa. Tránh cho bị đối thủ cạnh tranh đường dễ vượt qua. Cuối cùng tạo nên một nhà siêu cấp Internet bố già. Manhattan, phía trên Tây khu Tây 66 đường phố ABC tổng bộ. Liên quan tới Daenerys cùng eGrid trong tiến hành cho hợp tác hội nghị duy trì liên tục đến 4 giờ chiều, an bài tốt sự kiện này. Hắn giám đốc điều hành lần lượt tản đi. Simon cùng Robert X lại cùng nhau chuyển hướng hậu kỳ chế tác trung tâm xem xét American Idol chế tác hạng mục công việc. Hai nhà công ty triệt để quyết định sát nhập về sau. Vốn là bị Daenerys Entertainment vững vàng nắm ở trong tay American Idol. Hậu kỳ đoàn đội lần lượt chuyển tới ABC bên này. Cùng ABC chống đỡ đoàn đội hợp hai làm một. Dạng này đã có thể tiết kiệm tư nguyên. Cũng càng thêm thuận tiện mỗi cái bộ môn ở giữa hợp tác. Tháng 9 phát sóng đến nay. American Idol mấy tháng gần đây vẫn luôn duy trì 30 triệu đợt người trở lên siêu cao thu thị. Bởi vậy cũng trở thành ABC mạng truyền hình năm nay trọng yếu nhất. Bao quát Simon chính mình. Mỗi tuần đều sẽ cố định rút chút thời gian theo vào American Idol. Mỗi một kỳ phát ra trước đó. Phim mẫu cũng đều sẽ sớm đưa đến Simon nơi này. Chỉ là cái này American Idol đơn quý vượt qua 600 triệu đô la Mỹ quảng cáo vào sổ. Ném đi sở hữu chế làm cùng tiếp thị thành bản. Cống hiến lợi nhuận sau thuế thì muốn đạt tới toàn bộ Daenerys Entertainment tập đoàn lợi nhuận sau. Thuế quy mô 10% hai bên. Chớ đừng nói chi là American Idol hải ngoại bản quyền. Xung quanh sản phẩm các loại đến tiếp sau ích lợi mang đến vào sổ. Dù cho trong tay xưa nay không thiếu hụt chất lượng tốt hạng mục. American Idol cũng đã là Daenerys Entertainment từ trên xuống dưới đều vạn phần nhìn chúng một. Tòa mỏ vàng, Simon cùng X hai người tại hậu kỳ chế tác trung tâm phao 1 giờ. Mặc dù là chủ nhật, bên này vẫn như cũ có rất nhiều công tác nhân viên tại bận rộn. Dù cho đến 5 giờ lúc tan việc, bên này cũng chưa từng xuất hiện Simon trong trí nhớ thường xuyên bị người trong nước nói chuyện. Say sưa người phương Tây đến giờ lập tức thả ra trong tay việc tính lập tức đi người tình huống. Phương diện này là American Idol mỗi tuần 2 kỳ chế tác nhiệm vụ vô cùng gấp gáp. Nhất định phải tăng ca. Một phương diện khác, cũng là chế tác đoàn đội theo hạng mục này bên trong thu hoạch được vô cùng phong phú ích lợi. Tăng ca cũng rất dễ dàng tiếp nhận. Thực, vô luận là tốt phương diện vẫn là xấu phương diện. Người Trung Quốc đại bộ phận đối phía Tây tưởng tượng, thì cùng rất nhiều người phương Tây vẫn như cũ cho rằng người Trung Quốc còn bện tóc một dạng. Daenerys Entertainment tập đoàn tại toàn bộ truyền thông giải trí lĩnh vực đãi ngộ hậu đãi trình độ. Mọi người đều biết, cho Mã Nhi đầy đủ cỏ khô, Mã Nhi tự nhiên sẽ nhiều chạy một số. Bởi vậy, mặc dù là hoàn toàn không cưỡng chế tăng ca, nhưng vô luận là Đông Tây bờ biển, Daenerys Entertainment dưới cờ nhân viên đều không ngại nhiều công tác một số. Mà American Idol dạng này đại nhiệt hạng mục, đoàn đội thành viên liền càng thêm thận trọng cẩn thận. Bởi vì hạng mục thành công, những thứ này người đều có thể cầm tới vô cùng phong phú tiền thưởng. Simon cùng X còn có hắn sự tình muốn nói. Ngược lại là không có bồi tiếp các công nhân viên cùng một chỗ tăng ca. 5 giờ đồng hồ, hai người chính muốn rời khỏi, lại bị American Idol nhà sản xuất Tạ ơn Derek gọi lại. Tạ ơn Derek cũng coi là Daenerys Entertainment truyền hình bộ môn nguyên lão. Năm đó người sống sót chế tác quá trình bên trong, Derek cũng đã là hạng mục đoàn đội nòng cốt. Thực là như vậy, ngăn lại muốn rời khỏi hai vị boss. Tạ ơn Derek nói ra, kỳ nghỉ mùa đông lập tức tới ngay. Cuối năm mấy tháng, American Idol tiếp thị khẳng định phải tiếp tục. Mọi người buổi sáng vừa mới thảo luận qua sự kiện này, cảm thấy cần phải đẩy ra một bài American Idol khúc chủ đề. Cho nên, lão bản, người cảm thấy thế nào? Tạ ơn Derek sau cùng lời nói là hướng về phía Simon nói. Mục đích không cần nói cũng biết. Robert X cũng cười nhìn qua, chủ động nói giúp vào. Simon, đây đúng là một ý kiến hay. Mà lại, ta cảm thấy cái này đối với ngươi mà nói không phải việc khó gì. Simon những năm này đẩy ra ca, khúc cũng không tính nhiều. Nhưng mỗi một bài đều có thể xưng hiện tượng cấp kinh điển. Tinh cầu bồ dưới cờ broadcast bình đài đơn khúc lượng tiêu thụ trên bảng xếp hạng. Young and Beautiful, Bác ngày cuối cùng, Bão tiết các loại ca khúc hiện tại đều còn tại bảng danh sách hàng đầu. Bởi vậy, X cùng Derek hai người một cách tự nhiên cảm thấy, đem American Idol khúc chủ đề sự tình giao cho Simon, khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là Simon Westers cái này sáng tạo tác giả danh tự. Ca khúc đẩy ra về sau, cũng đủ để hấp dẫn đại lượng chú ý. Bảo đảm American Idol tại kỳ nghỉ mùa đông nhân khí sẽ không xuất hiện trượt xuống. Chuyện này đối với tại Simon xác thực lại cực kỳ đơn giản. Đối mặt hai người chờ mong ánh mắt, Simon rất nhanh lên một chút đầu nói. Không có vấn đề, ta sẽ lưu tâm sự kiện này. Đối với chính mình lão bản, đương nhiên không cần phải nói cái gì lời cảm tạ ngữ. Tạ ơn Derek còn nhịn không được nhắc nhở. Lão bản, bởi vì còn muốn thu MV, cho nên, tốt nhất một tuần bên trong giải quyết. Simon lần nữa gật đầu. Thực nếu như Simon nguyện ý, mười mấy 20 phút thời gian, hiện trường liền có thể giải quyết. Chỉ là hoàn toàn không cần thiết biểu hiện kinh thế như vậy hãi tục. Nói xong sự kiện này, hai người rời đi hậu kỳ trung tâm. X mang theo Simon đi vào ABC tổng bộ cái này tòa nhà cục gạch lầu tầng cao nhất. Bên này đã vì Simon chuẩn bị một gian phòng làm việc. Đại khái nhìn qua, không có gì bất mãn. Hai người tại khu tiếp khách trên ghế salon ngồi xuống. X nói thẳng lên một chuyện khác. Ta đã cùng David Letterman tiếp xúc qua. Hắn rất tình nguyện sang năm cùng CBS hợp đồng đến kỳ sau đem David Letterman đêm khuya tú. Đem đến ABC. Hiện tại vấn đề cũng là tiền lương. Bất quá, đây không phải đại sự. Vấn đề vẫn là chúng ta vốn có đêm tuyến làm sao bây giờ. Đêm tuyến người chủ trì Ted Koppel là tại ABC công tác mấy chục năm nguyên lão. Mà lại tại toàn bộ giới truyền thông đều có không tệ uy vọng. Nếu như trực tiếp chém đứt cái tiết mục này, có thể sẽ gây nên chỉ trích. Letterman trong âm thầm cũng ám chỉ qua ta. ABC bên này trước hết xử lý tốt đêm tuyến sự tình. Hắn không muốn gánh chịu cướp đi Koppel bát cơm dư luận chỉ trích. Simon cùng Ed thảo luận là ABC tiết mục đêm khuya cải cách vấn đề. Đây cũng là đồng thời mua đại thành thị ABC tập đoàn trước đó Simon liền đã xác định một việc. Tam đại lâu năm công cộng mạng truyền hình. Buổi tối 3 giờ giờ hoàng kim về sau. Còn sẽ có 11 điểm về sau tiết mục đêm khuya. NBC cùng CBS chủ yếu tiết mục đêm khuya đều là talk show. ABC thì là một số đêm khuya tin tức tiết mục đêm tuyến. Ba cái ở giữa chênh lệch. Chỉ nói thu nhập thì vừa nhìn thấy ngay. NBC kiệt lôi nạc đêm khuya tú mỗi năm có thể vì mạng truyền hình kiếm được $150 triệu. CBS David Letterman đêm khuya tú nhân khí hơi kém một chút. Mỗi năm cũng có thể vì cống hiến $50 triệu lợi nhuận. Đây vẫn chỉ là ngay sau đó. Simon biết, David Letterman đêm khuya tú hiện giai đoạn nhân khí yếu tại kiệt lôi nạc. Chỉ là bởi vì tư lịch còn thấp duyên cớ. Letterman đêm khuya tú 2 năm trước mới phát sóng. Trong trí nhớ, về sau theo nhân khí tăng lên không ngừng. Hai lúc chương trình thực tế hội dần dần sánh vai cùng nhau. Lợi nhuận năng lực cũng không kém bao nhiêu. Lại nhìn đêm tuyến, mỗi năm cũng chỉ có thể vì ABC cống hiến chỉ là $10 triệu lợi nhuận. Nếu như chỉ là như vậy thực cũng còn không có gì. Simon càng coi trọng còn có đêm khuya tú tuyên truyền công năng. Mỗi một kỳ đêm khuya tú làm khách các loại khách quý. Trên cơ bản đều là tại vì điện ảnh, truyền hình, thư tịch lên sàn tiến hành tuyên truyền. Đúng lúc Daenerys Entertainment dưới cờ các loại nghiệp vụ đều vô cùng cần dạng này bình đài. ABC trước mắt đêm tuyến hiển nhiên không có đủ loại công năng này. Bởi vậy, Simon nhất định sẽ khai sáng loại này tiết mục. Dù là đào không ngã kiệt lôi nặc cùng David Letterman, hắn cũng sẽ bắt đầu từ số không chăm chú chế tạo. Đợi X nói xong, Simon hỏi, người cảm thấy phải làm gì? Robert X nói, đêm tuyến hiện tại truyền ra thời gian là 11 giờ đúng. Thời gian dài vì 1 giờ, ta cảm thấy, có thể đem thời gian dài rút ngắn đến nửa giờ. NBC cùng CBS đêm khuya tú đều là 11 giờ 35 phút phát sóng. Đêm tuyến rút ngắn, đào đến David về sau. Đúng lúc tiếp lúc, không thể đem đêm tuyến đặt ở đêm khuya tú về sau sao? Đêm khuya tú thời gian dài là 1 giờ. Chúng ta làm như thế. Đêm tuyến thì triệt để có cũng được mà không có cũng không sao. X nói cười khổ một tiếng. Nói tiếp, đến thời điểm. Tất cả mọi người vẫn có thể nhìn ra. Chúng ta là cố ý đang bức bách Koppel từ trước. Tốt thuận lợi đem đêm tuyến chém đứt. Simon đại khái hiểu ích tâm tư. Chỗ tại cái vòng này. Đã có nhân tình liên quan. Cũng thụ dư luận trói buộc. Nhiều khi thực đều rất không có khả năng tùy ý mà làm. Cái này vẫn như cũ là một loại đuôi to khó vẫy. Lớn bao nhiêu xí nghiệp. Chỉ cần không phải quan hệ đến chính mình bản thân lợi ích. Đối với một số bệnh nặng kéo dài tệ nạn, giám đốc điều hành nhóm khắp nơi cũng là buông xuôi bỏ mặc. Tiết mục đêm khuya, 11 giờ đúng cùng 12 giờ phát ra, thực cũng là hai loại khác biệt khái niệm. Rất nhiều người có thể nấu đến 11 giờ đúng, nhưng đến rạng sáng, phần lớn người chính mình cũng hội cưỡng chế chính mình nghỉ ngơi. Bởi vậy, đêm tuyến về phía sau đẩy 1 giờ. Vốn là không được để ý thu thị thành tích có thể sẽ triệt để sụp đổ. Không thu xem, tiết mục khẳng định rơi vào hao tổn. Cũng là triệt để không có có tồn tại giá trị. Đây quả thật là cũng là chờ tại đang bức bách đã tại ABC công tác nhiều năm lâu năm người chủ trì. Ted Koppel chủ động từ chức. Mạnh lại lấy. Tất cả mọi người không biết đẹp mắt. Chỉ là như vậy một vị tư lịch thâm hậu thận trọng cẩn thận công tác mấy chục năm bởi vì công tác. Duyên cớ còn nắm giữ rộng khắp nhân mạch lão phái người chủ trì bị đuổi ra đài truyền hình. Tất nhiên sẽ để ABC tao ngộ hám lợi tám ma giết lừa loại hình dư luận chỉ trích. Nếu như gây nên người xem phản cảm thậm chí là chống lại. Thay đổi chương trình thực tế thu thị cũng tất nhiên sẽ bị liên lụy. Đây cũng là David Letterman vì sao cố ý ám chỉ X trước xử lý tốt đêm tuyến sự tình. Simon cân nhắc một lát. Nói ra, như vậy đi, người có thể nói cho Ted. Liền nói ta tự mình học thuộc lòng. Dẫn vào đêm khuya tú về sau. Đêm tuyến vô luận lợi nhuận hay không? Đều sẽ một mực bảo lưu lại đi. Đương nhiên, ta cảm thấy cái này lúc tiết mục cũng cần tiến hành nhất định cải cách. Để hấp dẫn càng nhiều người xem. Không phải sao, Robert X nội tâm thực muốn cũng là Simon học thuộc lòng. Chỉ cần đại lão bản lên tiếng, tương lai đêm tuyến vô luận như thế nào, cũng sẽ không có quá nhiều người đưa ra dị nghị. Đương nhiên, nếu như rơi vào thời gian dài hao tổn, là người chủ trì, Ted Hubbard tất nhiên sẽ còn gánh chịu tương đương áp lực. Nhưng đây đã là lớn nhất tốt phương án giải quyết. Đến mức cải cách, đây cũng là tất nhiên. Daenerys Entertainment đã tiếp nhận đại thành thị ABC tập đoàn. Nếu như muốn nhà này lâu năm truyền thông cự đầu một lần nữa tỏa ra sự sống. Rất nhiều chuyện đều cần cải biến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.